Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, sợ hết hồn hết vía, Tần Tinh tỉnh, lần này, hắn là triệt để tỉnh, cũng không tại viễn cổ mộng giới, cũng không ở mộng bản nguyên trong mộng cảnh, mà là trở lại chân chính thực tế, bởi vì bốn phía kia có mặt khắp nơi nồng nặc tử khí. Để cho hắn hết sức rõ ràng, mình hôm nay là tại minh tinh giới trong, ý thức được điểm này sau đó, Tần Tinh tự nhiên cũng đã minh bạch, vừa mới cái kia hủy hướng mình cây gậy, cũng không phải là bắt nguồn từ mộng cảnh, mà là bắt nguồn từ thực tế. Nói cách khác, vừa mới có người ra tay với chính mình rồi, mà sư phụ cũng phát giác khác thường. Cho nên đem chính mình đánh thức, mình thân ở mộng bản nguyên trong mộng cảnh, vậy mà còn có thể có người ra tay với chính mình, có thể làm được chút người này, Tần Tinh căn bản không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Chu Tử Phong. Hôm nay bất diệt giới trong, có thể cùng hồn thiên chống lại, đối với mình và tạo hồn tộc hận thấu xương người. Cũng chỉ có Chu Tử Phong. Bất quá, lúc này Tần Tinh lại chẳng quan tâm đi để ý tới Chu Tử Phong. Mà là vội vã nhìn về phía mình hồn. Nhìn về phía mình vừa mới thu được kia một nửa mộng bản nguyên. Tuy rằng Tần Tinh hẳn là nút vào kia một nửa mộng bản nguyên. Nhưng mà hắn cũng không có gấp đi đem hai cái mộng bản nguyên dung hợp. Trong lòng của hắn còn ôm lấy một chút hy vọng. Hy vọng tại mình chân chính dung hợp hai người lúc trước. Có thể tìm được đem sư phụ hòa hồn thiên hai người cứu ra biện pháp. Nhưng bây giờ nếu mộng bị người mạnh mẽ đánh gãy. Đây đối với sư phụ hòa hồn thiên. Nhất định sẽ tạo thành cực lớn trọng thương. Thậm chí, bọn hắn cũng có thể ngay tiếp theo kia một nửa mộng bản nguyên. Hoàn toàn biến mất, cho nên Tần Tinh cho tới bây giờ cũng không dám mở mắt. Sư phụ, sư phụ, Tần Tinh một bên lớn tiếng la lên, một bên đã tới mình trong hồn, cũng nhìn thấy giấc mộng kia bản nguyên, mà nhìn một cái phía dưới, để cho hắn nhất thời sững sốt, một nửa mộng bản nguyên, liền giống như một nhỏ bọt nước nhỏ một dạng. Hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại ở mình trong hồn. Chỉ là ở phía trên, lặng lặng nằm một cái, ong mật trên mông đâm, càng là đã đâm thật sâu vào rồi ngâm nước bên trong. Đây một nửa mộc bản nguyên, bất ngờ đã bị cùng làm bản nguyên ong mật, cấp phong ấn, Tần Tinh gắt gao nhìn chằm chằm đây cực kỳ cổ quái một màn. Lẩm bẩm nói. Cây gậy kia, nên không phải là ong mật đâm đi. Nói cách khác, không phải Chu Tử Phong, mà là ong mật đột nhiên đâm vào mộng bản nguyên. Phong ấn mộng bản nguyên, chỉ là, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao phong ấn bản nguyên sẽ chủ động công kích mộng bản nguyên? Dù là Tần Tinh đa trí gần như yêu, nhưng cũng không cách nào đối trước mắt một màn. Tìm đến một cái giải thích hợp lý. Bất quá, hiện tại hắn, không những không tức giận, ngược lại hết sức cao hứng. Tuy mộng bị cắt đứt, để cho hắn không cách nào biết được sau đó tạo hồn tộc. Đến tột cùng làm sao tiêu diệt, nhưng mà mộng bản nguyên bị ong mật phong ấn, chính là ở một trình độ nào đó, kéo dài sư phụ hòa hồn thiên mệnh, phong ấn. Phong bế là thời gian, phong bế là tất cả. Tuy rằng mộng bản nguyên trên phong ấn, sớm muộn vẫn là muốn mở ra. Nhưng có lẽ đến lúc mở ra thời điểm, Tần Tinh đã tìm được cứu bọn họ biện pháp. Đa tạ, ong mật sẽ công kích mộng bản nguyên. Có lẽ là trùng hợp, có lẽ là cùng làm bản nguyên hấp dẫn. Tần Tinh không rõ. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, Tần Tinh đều là phát từ đáy lòng hướng về phía ong mật nói tiếng cảm ơn. Nếu sư phụ tạm thời không có chuyện làm, vậy bây giờ cái khác mọi chuyện đều có thể bỏ xuống. Hôm nay cần nhất giải quyết chính là mệnh minh hai giới kết cục chi chiến rồi. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, hắn kia nhắm chặt hai mắt cũng rốt cuộc mở ra. Một cổ cường đại đến cực hạn khí thế từ hắn trên thân thể tản ra, hóa thành một đạo chi kín đất trời phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, cũng tại hướng về toàn bộ minh tinh giới, hướng về toàn bộ hắn Tần Tinh địch nhân tuyên bố, hắn Tần Tinh đã trở về. Khoảng cách Tần Tinh lúc này vị trí chỗ đó chỉ có vài chục vạn tinh dặm, khoảng cách một chỗ tinh không bên trong có đến một đạo giống như rãnh trời thật lớn, khe rãnh sâu không thấy đáy, bên trong tử khí cuồn cuộn bắn tung tóe lên trời, diện tích che phủ đạt đến 100 vạn tinh bên trong. Mà Tần Tinh chỗ cảm thụ đến nồng nặc tử khí chính là đến từ tại đây. Tại khe rãnh này sâu nhất địa phương, có đến một tòa tử minh thạch chế tạo thành, nhìn qua tựa như thấu rõ cung điện khổng lồ, bên trong có lấy số lượng chúng rất cường đại minh tu. Mà đang ở Tần Tinh mở mắt một sát na kia, tòa cung điện này nơi sâu nhất, một người thân mặc trường sam màu trắng người trung niên, cũng bất thình lình mở mắt. Trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ cùng vẻ buồn rầu. Hắn chính là thập nhất minh tôn. Làm sao đột nhiên ta có chủng sợ hết hồn hết vía cảm giác, giống như là có đại nạn cái gì cần phải trước mắt một dạng. Thập nhất minh tôn chau mày, tự nhủ, cùng ta có thù chi nhân, ngoại trừ mấy vị khác minh tôn ra, trên căn bản đều đã chết liền mảnh vụn đều không thừa rồi. Còn có ai có thể uy hiếp được ta? Vả lại nói, viễn cổ mộng giới chuyến đi, ta thu hoạch rất nhiều, thậm chí cảm ngộ một loại bản nguyên, sắp đột phá đến ba nguyên chi cảnh. Đến lúc đó, càng không có người có thể làm gì được ta. Chẳng lẽ là bởi vì sắp bắt đầu kết cục chi chiến? Kết cục chi chiến đối với ta có uy hiếp, cũng bất quá chỉ là tử vi hồng nguyên mấy lão già kia, nhưng bọn họ cũng không tới phiên ta đi đối phó. Ngay tại thập nhất minh tôn không ngừng suy đoán thời điểm, từ Tần Tinh trên thân thể tản mát ra khí thế cường đại, rốt cuộc vượt qua mấy chục vạn tinh bên trong, xông vào đây sâu không thấy đáy khe rãnh, đi tới trước mặt hắn, để cho sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây là Tần Tinh. Thập nhất minh tôn bỗng nhiên đứng lên, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén trực tiếp đã xuyên qua vô số khoảng cách, thấy được kia đứng tại tinh không bên trong một thân ảnh, quần áo trắng như tuyết, sắc mặt tiên ổn, tóc đen đầy đầu bên trong có đến một vệt trắng chói mắt sắc. Đây không phải là Tần Tinh, còn có thể là ai? Không, không có khả năng. Thập nhất minh tôn trợn mắt hốc mồm, lắp ba lắp bắp mở miệng nói chuyện đồng thời. Tần Tinh đột nhiên đem xoay đầu lại, hướng phía hắn phương hướng ở chỗ đó, lạnh lùng nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, để cho thập nhất minh tôn giống như là bị một đạo vô hình lôi cấp mạnh mẽ bổ trúng một dạng, vốn liền biến sắc trên mặt, càng là trắng bệch vô cùng, thậm chí dưới chân lảo đảo, về phía sau liên tục rời khỏi mấy bước mới dừng lại. Thật là hắn, thập nhất minh tôn lẩm bẩm nói, hắn không phải hẳn chết ở viễn cổ mộng giới bên trong sao? Làm sao sẽ vẫn còn sống? Mấy năm này ta còn đặc biệt tìm kiếm qua tung tích của hắn, thậm chí giết chết mấy cái với hắn mà nói khá làm trọng yếu chi nhân, đều không thể dẫn đến hắn xuất hiện. Hắn làm sao hiện tại xuất hiện? Hắn xuất hiện ở ta cung điện cảnh, rõ ràng chính là vì giết ta mà đến. Mà hắn thực lực bây giờ coi như không cao bằng ta, nhưng chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ tới đây, vốn đang lo lắng thập nhất minh tôn, trong mắt đột nhiên sáng lên hai đạo tham lam quang mang. Ta rõ rồi, ngắn ngủi thời gian mấy năm, thực lực của hắn có thể đề thăng nhanh như vậy, nhất định là tại viễn cổ mộng giới thuộc về ở bên trong lấy được rồi thiên đại tạo hóa. Cho nên mấy năm này hắn trốn bế quan tu luyện. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi thực lực đại tăng là có thể đấu qua ta sao? Lần này, ta chẳng những muốn làm một mẻ khỏe suốt đời giải quyết ngươi, hơn nữa còn muốn thu được ngươi tại viễn cổ mộng giới thuộc về ở bên trong lấy được toàn bộ tạo hóa. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.